ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 563, anh ta đến rồi, 4. Góc truyện audio.com. Lời nói khiêu khích phối hợp với dáng vẻ của cô ta thật để cho người ta sinh chán ghét. Thân hình Kiều Luyến thẳng tắp, chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Kiều Y Y, khí thế cô sắc bén. Để trong mắt Kiều Y Y co rụt lại, Kiều Luyến đưa tay ra, hất tay Kiều Y Y từ trên vai của cô ra, nhếch môi, không sai, là tôi, Kiều Y Y nhíu mày, nhìn chằm chằm Kiều Luyến trước mặt, cô ta lớn hơn một tháng so với Kiều Luyến, năm đó cùng lên lớp, luôn luôn bị so sánh với Kiều Luyến, cô học giỏi, dung mạo của cô tốt, thậm chí chơi trò chơi, cũng tốt hơn cô ta. Năm đó Kiều Luyến để cho cô ta ghen tị muốn cắt mặt của cô. Vốn dĩ cho rằng, thiếu nữ 18 thay đổi. Năm đó cô ta so ra kém Kiều Luyến. Nhưng bây giờ, cô ta đã vô cùng xinh đẹp. Mà Kiều Luyến thì sao? Cuộc sống khổ cực 8 năm. Khẳng định thời gian đã sớm mài tròn góc cạnh cô. Để cho cô trở nên xấu xí lại bình thường. Nhưng mà, khi Kiều Luyến xinh đẹp động lòng người đứng ở trước mặt cô ta. Khuôn mặt xinh xắn, còn có ánh mắt châm chọc giống như đã từng quen biết. Đều làm Kiều Y Y cảm thấy ghen tị muốn điên. Cô ta cắn răng, Kiều Luyến, cô còn mặt mũi trở về. Nói đến đây, liền âm ngoan nhìn về phía cô. Chẳng qua, mấy năm nay khẳng định cô sống không tốt. Cô ta vươn tay, giật giật quần áo trên người cô. Quần áo của diễn viên quần chúng, khẳng định không so được với nhân vật chính. Cô ta châm chọc cười nói, cho dù năm đó thế nào, hiện tại, cô cũng chính là một diễn viên quần chúng nho nhỏ, mà tôi lại là diễn viên chính bộ phim này. Thời gian 8 năm, cô và tôi, mỗi người một cành, cô nói cái này gọi là gì? Ha ha, Kiều Luyến cười, đúng vậy, năm đó đi theo phía sau tôi. Xin tôi đem quần áo không mặc tặng cho cô, xin tôi đem đồ trang sức không dùng cho cô mượn. Xin tôi dẫn cô đi ăn tiệc đứng. Chúng ta cũng là bạn bè cũ. Cô nói đúng hay không? Ba câu đầu, đem sinh hoạt năm đó Kiều Y Y dựa vào Kiều Luyến ra nói vô cùng tinh tế. Mấy người chung quanh, lập tức ánh mắt nhìn Kiều Y Y không giống nhau. Còn tưởng rằng con gái nhà giàu, làm nửa ngày, cũng chính là cô gái bình dân bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng A, một câu. Kiều Luyến nói ra xuất thân Kiều Y Y, để sắc mặt cô ta cứng đờ. Cô, Kiều Luyến chớp mắt, thế nào, tôi nói không đúng sao? Ngực Kiều Y Y phập phồng lợi hại. Kiều Luyến, 8 năm không thấy, cô vẫn nhanh mồm dẻo miệng như vậy. Kiều Y Y, 8 năm không thấy, cô cũng vẫn như vậy. Thẹn quá hóa giận, cô, ai u, nói mấy câu liền tức giận. Tính cô làm sao vẫn kém như vậy? Kiều Luyến quả thực là có thể tức chết người không đền mạng. Kiều Y Y nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau mới hung tợn nhìn cô. Kiều Luyến, đừng cho là tôi hiện tại không làm gì được cô. Nói cho cô biết, tôi là nữ chính bộ phim này. Ngoại trừ Thẩm Ảnh Đế. Không ai sánh nổi tôi. Kiều Luyến nghe nói như thế. Nhất thời giật giật khóe miệng. Mà nghe được tiếng nói trong phòng. Người phụ trách vội vàng chạy vào. Thấy hai bên giằng co, lập tức nóng nảy, ai, hai diễn viên các cô, như thế nào lại chọc chị Kiều chúng tôi sinh khí, nhanh đi ra cho tôi. Ngữ khí dữ dằn, ngoài sáng là dạy bảo các cô, nhưng thật ra giải vây cho Kiều Luyến cùng Thi Niệm Diêu. Kiều Luyến cũng không muốn cùng Kiều Y Y náo loạn, cùng Thi Niệm Diêu liếc nhau, hai người đồng loạt đi ra khỏi phòng, Kiều Y Y lại nhìn bóng dáng Kiều Luyến. Ánh mắt âm ngoan, cách trương.